Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn. Trọng Thiếu Khanh làm như có chút thấp thỏm. Thấp giọng hỏi, Phất Nhi, làm sao vậy? Tần Phất chưa nói cái gì. Chỉ hướng Thích trưởng lão hành lễ. Nói, ta tìm Thích trưởng lão. Thích trưởng lão kinh ngạc nhướng mày. Ngay sau đó hướng Trọng Thiếu Khanh cáo tội một tiếng. Đi theo Tần Phất đi ra. Chỉ còn Trọng Thiếu Khanh một người trong phòng. Trọng Thiếu Khanh buông thư. Ánh mắt thâm xuống dưới. Phòng ngoài, Thích trưởng lão chờ Tần Phất nói chuyện. Tần Phất do dự một lát. Lại không biết nên như thế nào hỏi. Thích trưởng lão cười nói. Tần nha đầu, ngươi không nói lời nào. Ta nhưng đoán không được ngươi tìm ta làm gì. Tần Phất không nói. Nàng muốn nói gì? Nàng hoài nghi Trọng Thiếu Khanh cùng Tô Tình Nguyệt ở nàng không biết thời điểm thông đồng ở cùng nhau. Từ thoại bản chung sự tình bị xác minh vì chân thật lúc sau. Tần Phất liền chưa bao giờ dám xem thường Tô Tình Nguyệt làm sự năng lực. Trọng Thiếu Khanh lại là trong thoại bản. Nam chủ, chi nhất, bọn họ hai cái ở vào cùng cái không gian khi không phát sinh điểm nhi sự tình gì quả thực thiên lý nan dung. Nếu là đổi làm mặt khác thời gian nói, bọn họ ái như thế nào thông đồng Tần Phất đều không nghĩ quản. Nhưng ở hiện tại cái này mẫn cảm thời gian đoạn, một cái Trọng Thiếu Khanh sự tình quan nhân yêu hai tộc. Tô Tình Nguyệt vạn nhất thật sự đầu óc không thanh tỉnh làm ra sự tình gì. Kia toàn bộ Thiên Diễn Tông phỏng chừng đến đi theo nàng một khối bị chính đạo chọc cuộc sống. Nàng đối sư môn thất vọng tột đỉnh không giả, nhưng nàng đối tông môn còn có cảm tình. Trưởng môn coi trọng nàng, Cốc sư thúc lấy nàng đương thân truyền đệ tử đối đãi. Chưa từng gặp mặt hoặc bình thủy chi giao các sư đệ sư muội đều có rất tốt tiền đồ. Không đáng vì Tô Tình Nguyệt một người vạn kiếp bất phục. Chính là hiện tại, nàng cái gì chứng cứ đều không có. Trong đầu chỉ có một nàng chính mình đều không thể nào nhớ rõ ràng thoại bản cùng nàng trống rỗng ước đoán. Liền tính nàng dám không khẩu chỉ trích Tô Tình Nguyệt. Người khác tin hay không là một chuyện. Chính mình vu oan đồng môn mũ khẳng định chạy không được. Nàng cuối cùng chỉ có thể nói, Thích trưởng lão, ngài gần nhất làm chấp pháp đường đệ tử nhiều đi Trì Kiếm Phong đi dạo đi. Thích trưởng lão, làm sao vậy? Nàng lấy Tần Chất làm bè. Ta sư tôn cùng hạ sư đệ đều đang bế quan. Ta lại ở tạm dược phong. Trì Kiếm Phong rắn mất đầu. Ta tiểu sư đệ lại không dùng được. Ta sợ Trì Kiếm Phong ra cái gì bại lộ. Chỉ có thể dựa vào Trì Kiếm Phong đệ tử nhiều chạy hai tranh. Thích trưởng lão kinh ngạc. Mặc Hoa Phong chủ ở cái này mấu chốt thượng lại bế quan. Tần Phất hàm hồ lên tiếng. Thích trưởng lão nhíu nhíu mày. Nói. Ta đã biết. Ngươi trở về đi. Tần Phất chỉ có thể rời đi. Trở về lúc sau nàng thẳng đến Dược Phong sau núi. Muốn tìm Thiên Vô Tật. Nhưng dạo biến toàn bộ sau núi lại liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn đến. Kỳ quái, ngày thường Thiên Vô Tật hận không thể đãi ở sau núi không ra khỏi cửa. Ra cửa cũng tuyệt không ra Dược Phong phạm vi. Nàng mỗi lần tìm người chỉ cần chạy đến sau núi liền một tìm một cái chuẩn. Hôm nay như thế nào nửa bóng người đều không có. Huống chi là ở cái này mẫn cảm mấu chốt thượng. Bên ngoài hiện tại ngư long hỗn tạp. Nghĩ đến Thiên Vô Tật kia liền linh lực đều dùng không ra thân thể. Nghĩ đến hắn kia nhược không bệnh kinh phong tiểu thân thể. Tần Phất tức khắc nhíu mày. Khác không nói. Liền nói một tông đám kia áo đen pháp tu. Kia từng bước nhưng đều không phải thiện tra. Bọn họ cùng Thiên Diễn Tông sống núi lớn đi. Hơn nữa bọn họ cũng mặc kệ không khi dễ nhỏ yếu kia một bộ. Thiên Vô Tật nếu là đi ra ngoài thời điểm một không cẩn thận phạm đến bọn họ trong tay. Kia nhưng có bị, Tần Phất liền lập tức đi tìm Cốc Hàm Chân. Cốc Hàm Chân đang ở luyện đan. Bị Tần Phất tìm tới môn tới thời điểm không rõ nguyên do. Nhưng nhìn đến Tần Phất kia vẻ mặt túc mục cùng nhíu chặt mày lại kinh một chút. Hắn cái này sư điệt luôn luôn là hỉ nộ không hiện ra sắc. Ổn trọng nhìn là có thể làm người yên tâm. Khi nào xuất hiện quá như vậy biểu tình, hắn còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự. Không chờ Tần Phất mở miệng liền phân phó chính mình đồng tử giúp chính mình coi chừng đan dược bếp lò. Túm Tần Phất ra phòng luyện đan. Cốc Hàm Chân nôn nóng hỏi. Sư Điệt, làm sao vậy? Tần Phất vẻ mặt túc mục. Sư Thúc, Thiên Vô Tật hắn không thấy. Cốc Hàm Chân trên mặt biểu tình cứng đờ. Tần Phất không hề có phát hiện. Nàng khổ hạ mặt nói. Gần nhất Thiên Diễn Tông nhưng không yên ổn. Ngoại tông đệ tử quá nhiều. Khác tông môn không nói. Quỳnh Nguyệt Tông nữ tu cùng Thiền Tông Phật tu đều là phân rõ, phải trái. Nhưng Đạo Nhất Tông đám kia áo đen pháp tu có cái gì lý nhưng ràng. Bọn họ còn cùng chúng ta không đối phó. Vạn nhất Thiên Vô Tật lạc đơn thời điểm gặp được bọn họ. Cốc Hàm Chân liền khụ vài tiếng đánh gãy nàng lời nói. Hàm hàm hồ hồ nói. Không quan hệ, tốt xấu là ở chúng ta Thiên Diễn Tông. Bọn họ tổng hội thu liễm vài phần. Hơn nữa có chấp pháp đường đệ tử ở. Cốc Hàm Chân nói còn chưa nói xong. Nghe xong nửa thanh Tử Lan Đường lập tức nhảy ra phản bác. Sư tôn ngài đã quên. 10 năm trước tu chân giới đại bỉ còn không phải là ở chúng ta tông môn cử hành sao? Khi đó tứ sư huynh nhưng chính là ở chấp pháp đường mí mắt phía dưới bị một đám áo đen pháp tu cấp tấu không nhẹ. Cốc Hàm Chân căm tức nhìn phá đám đệ tử. Mà Tần Phất nghe xong tắc càng lo lắng. Nàng yêu sầu hỏi. Sư Thúc, người biết Thiên Vô Tật trừ bỏ sau núi giống nhau còn đãi ở địa phương nào sao? Ta đi tìm xem. Hắn đừng thật sự đụng phải đám kia pháp tu đệ tử. Cốc Hàm Chân, hắn biết không? Hắn đương nhiên biết, nhưng hắn có thể nói sao? Hắn đương nhiên không thể nói. Trừ phi hắn tưởng bị vị kia tổ tông bái rớt một tầng ra. Hắn chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói. Thiên Vô Tật hắn sẽ không có việc gì. Hắn có tự bảo vệ mình năng lực. Sư Điệt không cần lo lắng. Tần Phất chỉ cho là Cốc Hàm Chân cũng không biết. Thở dài, rời đi Cốc Hàm Chân nơi. Nhưng mà nàng mới vừa đi lan đường liền đuổi theo. Thần thần bí bí đối nàng nói. Sư tỷ, ta cảm thấy ta hẳn là biết Thiên Vô Tật đi đâu nhi. Tần Phất lập tức chuyển qua đầu. Lan đường tính sẵn trong lòng nói. Sư tỷ, người vừa mới đi ra ngoài không biết. Thanh Yếm Tôn giả một canh giờ trước hiện thân chủ điện thấy trưởng môn cùng vài vị ngoại tông trưởng lão. Các phong tuy rằng ước thúc các đệ tử không được đi chủ điện nhiễu trưởng môn bọn họ. Nhưng là Thanh Yếm Tôn giả sao? Sư tỷ cũng biết, nàng nói làm cái, mọi người đều hiểu, biểu tình, Tần Phất xác thật nháy mắt đã hiểu. Thiên Diễn Tông bọn họ này đồng lứa đều là nghe Thanh Yếm Tôn giả chuyện xưa lớn lên. Nhưng cố tình phần lớn người liền Thanh Yếm Tôn giả bóng dáng cũng chưa gặp qua. Bọn họ đối Thanh Yếm Tôn giả tò mò cùng khát khao cũng không phải là nói. Lan Đường nói, ta biết có không ít tiểu đệ tử đều trộm đi chủ phong bên kia. Nói là tưởng chờ tôn giả rời đi thời điểm có thể nhìn xem tôn giả bóng dáng cũng là tốt. Ta cảm thấy đi, sư tỷ không ngại đi chủ phong tìm xem. Hiện tại chủ phong bên kia không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Thiên Vô Tật nói không chừng liền ở trở về trên đường. Tần Phất, tuy rằng nhưng là, nàng cảm thấy Thiên Vô Tật hẳn là không phải sẽ thấu cái loại này náo nhiệt người. Nhưng tả hữu cũng là tìm không thấy. Tần Phất nhận mệnh hướng chủ phong phương hướng một đường đi tìm đi. Sau đó lập tức tìm được rồi Thiên Vô Tật. Tần Phất, hắn thật đúng là từ chủ điện phương hướng trở về. Nhưng lại như Tần Phất sở lo lắng như vậy. Bị hai cái áo đen Đạo Nhất Tông pháp tu chặn đường đi. Tần Phất mày nhăn lại. Giáng xuống kiếm, nàng xuống dưới thời điểm. Nghe được trong đó một cái áo đen chính mình thủ phạm thần ác sát uy hiếp Thiên Vô Tật. Người nếu là thức thời nói tốt nhất đem ngươi trên đầu cây châm hái xuống. Tần Phất nghe những lời này quả thực khiếp sợ đến không thể tưởng tượng. Nàng biết Đạo Nhất Tông đệ tử luôn luôn nhiệt tình yêu thương ôm đoàn. Hoàn toàn không ăn bọn họ Thiên Diễn Tông không dùng võ lực áp người kia một bộ. Bọn họ nếu là có vũ lực nói hận không thể có thể đem người áp chết. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới bọn họ Đạo Nhất Tông đã lưu lạc tới rồi trước mặt mọi người cướp bóc nông nỗi. Nàng dừng ở Thiên Vô Tật bên người. Vừa nhấc đầu xem cái kia ở bọn họ Thiên Diễn Tông trước mặt mọi người cướp bóc người. càng là khiếp sợ. Cái này bọn cướp nàng cư nhiên còn nhận thức. Vì thế, đạo nhất tông bốn đời thủ tịch đại đệ tử Nhiếp Hàn Quyết một cái đảo mắt công phu. Liền thấy hắn suốt đời túc địch Tần Phất đang đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt khó có thể miêu tả nhìn hắn. Lúc này là, hắn thủ phạm thần ác sát uy hiếp một cái thoạt nhìn tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm. Kia tiểu bạch kiểm một đoạn huyền y còn bị hắn túm ở trên tay. Tiểu bạch kiểm sắc mặt tái nhợt, một sợi tóc đen rũ ở bên má, nhấp khẩn môi không nói một lời. Một đại nam nhân ngạnh cho người ta một loại nhu nhược đáng thương thái độ. Càng có vẻ hắn hung thần ác sát. Tần Phất nhìn thoáng qua bị buộc sắc mặt tái nhợt lại còn thẳng thắn lưng Thiên Vô Tật, lập tức liền nổi giận, trách mắng, Nhiếp Hàn Quyết, ta còn tưởng rằng ngươi cho dù là lại xính dũng đấu tàn nhẫn cũng là cái đáng giá kính nể đối thủ. Không nghĩ tới ngươi hiện giờ cư nhiên lưu lạc đến đoạt một cái không hề sức phản kháng người thường đồ vật nông nỗi. Nhiếp Hàn Quyết bị kinh lập tức giải khai trước mắt tiểu bạch kiểm quần áo. Cả người đặng đặng lui về phía sau hai bước, hết đường chối cãi giải thích nói. Ta không phải, ta không có, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Tần Phất, ngươi cho ta điếc sao? Ta đều nghe thấy được, một cái cây châm ngươi đều đoạt. Nhiếp Hàn Quyết, ta đó là bởi vì, Tần Phất, một cái cây châm a. Nhiếp Hàn Quyết, hắn nghẹn đỏ mặt, cả giận nói. Ngươi cho ta im miệng, ngươi nghe ta nói xong. Tần Phất cùng hắn không đối phó không phải một năm hai năm, vừa thấy hắn cư nhiên còn dám đối chính mình tức giận, tức khắc liền tưởng rút kiếm. Sau đó Thiên Vô Tật nhẹ nhàng giữ nàng lại, khụ hai tiếng, dùng suy yếu rồi lại bình thản ngữ khí nói. A Phất, ti nói ta đi ở trên đường vị đạo hữu này liền chẳng phân biệt nguyên do đoạt ta đồ vật. Nhưng nói không chừng vị đạo hữu này cũng là có nỗi niềm khó nói. A Phất không ngại nghe hắn giải thích. Nhiếp Hàn Quyết, tuy rằng nghe không hiểu không đúng chỗ nào, nhưng những lời này như thế nào đều không đúng bộ dáng. Mà Tần Phất bị Thiên Vô Tật như vậy vừa nói, phía trên tức giận cũng tiêu một chút. Thanh kiếm hướng trên mặt đất một xử, mặt vô biểu tình nói. Nói. Rất có hắn không nói ra cái tí sửu dần mẹo liền áp hắn đi chấp pháp đường ý tứ. Nhiếp Hàn Quyết cũng không kịp phân biệt rốt cuộc không đúng chỗ nào, chỉ có thể căng ra đầu giải thích. Tần Phất càng nghe sắc mặt càng cổ quái, không thể tưởng tượng nói. Cho nên, ngươi là từ hắn cây châm thượng cảm nhận được kiếm khí của ta, cho nên ngăn lại hắn muốn nhìn một chút này cây châm có phải hay không ta. Nhiếp Hàn Quyết cũng cảm thấy cái này lý do có chút xả, nhưng vẫn là căng ra đầu nói. Đúng vậy, bởi vì ta cảm thấy ngươi khẳng định không phải là cho người ta đưa cây châm người. Ta liền cảm thấy có phải hay không tiểu tử này, vị đạo hữu này trộm ngươi cây châm. Tần Phất, nhưng là này cây châm là nam khoản ngươi không thấy ra tới sao? Nhiếp Hàn Quyết đương nhiên nói. Này ai xem ra tới? Tần Phất nhìn hắn cuồng sĩ giống nhau một đầu phát ra. Trầm mặc xuống dưới, Thiên Vô Tật cây châm xác thật là chính mình đưa. Bởi vì Thiên Vô Tật không yêu vấn tóc. Hắn lớn lên lại quá đẹp. Không vấn tóc thời điểm cả người tay ăn chơi khí chất. Tần Phất không quen nhìn. Liền giúp hắn làm cái cây châm làm hắn vấn tóc. Bởi vì nàng kia đoạn thời gian mới vừa tiếp xúc một chút luyện khí thuật. Làm cây châm thời điểm cố ý phong ba đạo kiếm khí đi vào. Làm thành cái công kích pháp bảo. Làm hắn gặp được nguy hiểm là liền phóng xuất ra cây châm lý kiếm khí. Khi đó Thiên Vô Tật đối kiếm khí bị phong ở cây châm thập phần bất mãn. Hắn hỏi, từ cây châm trung ra tới kiếm khí. Người nếu là chính xác không đủ một chút. Địch nhân chết phía trước ta tất nhiên tổ tiên đầu rơi xuống đất. Tần Phất chẳng hề để ý, không có khả năng. Nhiều lắm tước đi ngươi đầu tóc. Thiên Vô Tật, kia nếu là thật tước đi tóc đâu? Tần Phất, vậy ngươi liền đi Thiền Tông đương hòa thượng. Từ đó về sau mặc kệ Thiên Vô Tật có nguyện ý hay không? Kia cây châm là đãi ở trên đầu của hắn. Không nghĩ tới còn gặp phải hôm nay họa. Nàng vô ngữ nói. Tóm lại, này cây châm chính là ta đưa cho hắn. Nhiếp Hàn Quyết không thể tin tưởng nhìn nàng. phảng phất nàng tặng người cây châm là kiện nhiều người kinh dị sự tình giống nhau. Nàng cảnh cáo nói, Nhiếp Hàn Quyết, này tốt xấu là ở Thiên Diễn Tông. Người tốt nhất thu liễm một chút, nếu không chúng ta chấp pháp đường cũng không phải là ăn chay. Huống hồ, hiện tại nên là đồng tâm hiệp lực thời điểm. Ta tưởng các ngươi trưởng lão cũng không nghĩ nháo ra dư thừa sự tình. Nhiếp Hàn Quyết xanh mặt không nói lời nào. Dựa theo trước kia, hắn bị Tần Phất cảnh cáo như vậy một hồi khẳng định muốn tức giận. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, hắn không cảm giác được sinh khí. Một đôi mắt chỉ nhìn cái kia tiểu bạch kiểm cây châm. Cảm thấy cả người không thoải mái. Kia cây châm đãi ở kia tiểu bạch kiểm trên đầu thật là thấy thế nào như thế nào không thoải mái. Hắn đột ngột tưởng, trở về hắn cũng muốn học vấn tóc. Tần Phất xem hắn không nói lời nào cho rằng sự tình đã chấm dứt. Nàng mang theo người muốn chạy. Đứng ở Nhiếp Hàn Quyết phía sau cái kia vẫn luôn không mở miệng đệ tử đột nhiên nói chuyện. Tần tiên tử, nếu là tặng người lễ vật hoặc là pháp bảo nói, đưa cây châm tựa hồ có chút không quá thích hợp. Tần Phất quay đầu lại xem qua đi. Người nọ cùng Nhiếp Hàn Quyết giống nhau phát ra trang điểm. Nhưng đồng dạng không vấn tóc. Thiên Vô Tật thoạt nhìn giống cái phong lưu quý công tử. Nhiếp Hàn Quyết như là cái cuồng sĩ. Nhưng đặt ở trên người hắn liền bằng thêm 3 phần tối tăm khí chất. Xem nhân cách ngoại không thoải mái. Hơn nữa không biết vì cái gì. Hắn ngũ quan rõ ràng thực xa lạ. Tần Phất lại cố tình nhìn ra 2 phần quen thuộc cảm. Nàng nhíu hạ mày. Bên cạnh Nhiếp Hàn Quyết tự cấp nàng giới thiệu. Nga, đây là ta đồng môn sư đệ An Thiếu Dương. Bái sư 10 mấy năm. Nhưng luôn luôn không thế nào ái ra cửa. Nói chuyện xác thật có đôi khi thần thần thao thao. Người đừng để ý. Cái kia An Thiếu Dương cũng không có phản bác chính mình sư huynh đối chính mình đánh giá. Một đôi mắt gắt gao nhìn Tần Phất. Tần Phất nhíu nhíu mày. Nói, chỉ cần ta cảm thấy có thể. Liền không có gì thích hợp không thích hợp. Nói xong, nàng không hề xem hắn. Lôi kéo Thiên Vô Tật rời đi. Thiên Vô Tật trước khi rời đi làm như vô tình chiều An Thiếu Dương nhìn thoáng qua. Trong mắt cười như không cười. Trên đường trở về, Tần Phất hỏi Thiên Vô Tật có phải hay không vì xem Thanh Yếm Tôn giả mới đi chủ điện. Thiên Vô Tật trầm mặc một lát, xem như, Tần Phất, vậy ngươi nhìn thấy Thanh Yếm Tôn giả sao? Thiên Vô Tật, không có, Tần Phất lường trước hắn cũng không thấy được. Nàng uyển chuyển nói, Thiên Diễn Tông gần nhất người nhiều thả tạp, người vẫn là thiếu đi ra ngoài hảo. Tỉ như hôm nay, ta nếu là không tới nói. Ngươi khẳng định đến ăn chút nhi đau khổ. Thiên Vô Tật hỏi. Ngươi tựa hồ cùng cái kia Nhiếp Hàn Quyết có thù oán bộ dáng. Tần Phất vẫy vẫy tay. Có thù oán không tính là. Chúng ta xem như đối thủ. Hơn nữa. Thiên Diễn Tông cùng Đạo Nhất Tông mối hận cũ đã lâu. Chúng ta chi gian còn xem như khắc chế. Thiên Vô Tật lần này là chân thật kinh ngạc. Mối hận cũ. Thiên Diễn Tông cùng Đạo Nhất Tông như chính đạo hai cánh tay. Như thế nào sẽ có mối hận cũ? Tần Phất nghe vậy biểu tình một lời khó nói hết. Đạo Nhất Tông là Pháp Tông môn phái. Cùng môn phái khác bất đồng chính là. Bọn họ một môn phân 2 phái. Nhất phái thân xuyên áo đen. Chủ trương vào đời. Hơn nữa tu tập là lúc đối với lực lượng chay mặn không kỵ. Hành sự lớn mật ôm đoàn nghiêm trọng. Ở không chạm đến điểm mấu chốt dưới tình huống. Làm việc hơi có chút cũng chính cũng tà cảm giác. Mà một khác phái mặc áo bào trắng. Sân nhà tị thế. Theo đuổi càng thanh chính lực lượng. Tu luyện tu tâm. Không dính nhiễm nhân quả. Cho nên cũng rất ít hiện thế. Áo bào trắng pháp tu kỳ thật càng tiếp cận Tần Phất cảm nhận chung pháp tu bộ dáng. Nhưng nề hà Đạo Nhất Tông áo bào trắng pháp tu theo đuổi tị thế. Cũng chê ít xuống núi. Cho nên nàng gặp qua cơ hồ đều là áo đen pháp tu. Đạo Nhất Tông cùng Thiên Diễn Tông ân oán ngọn nguồn đã lâu. Ban đầu là Thanh Yếm Sư Tôn cùng Đạo Nhất Tông sư tổ kia một thế hệ. Thanh Yếm Sư Tôn thiếu niên là lúc. Tu chân giới lần thứ nhất môn phái đại bỉ ở Thiên Tông cử hành. Mới lộ đường kiếm Đạo Nhất Tông sư tổ muốn cho bừa bãi vô danh tông môn nhất cử thành danh. Hắn cũng xác thật có như vậy thực lực. nhưng Nề Hà kia một lần có thiếu niên Thanh Yếm. Thanh Yếm vững vàng mà đè ép hắn một đầu. Thanh Yếm đệ nhất, hắn đệ nhị. Nổi danh chính là Thiên Diễn Tông. Sau đó là Thanh Yếm tôn giả cùng Đạo Nhất Tông sư tổ đều xuống sân khấu sau. Thái Hàn kiếm tôn lại ở bọn họ kia một lần đại bỉ đối thượng Đạo Nhất Tông Vô Nhạc trưởng lão. Lại vững vàng mà đè ép bọn họ một đầu. Sau đó tới rồi Tần Phất. Nàng ở 10 năm trước đại bỉ đối thượng Nhiếp Hàn Quyết. Tần Phất thắng. Sau đó Đạo Nhất Tông bị diễn xưng là Vạn Năm Lão Nhị. Vạn Năm Lão Nhị. Tần Phất cảm thấy nếu là nàng nghe được cái này danh hào, khẳng định cũng chịu không nổi. Nàng uyển chuyển nói, cho nên, Đạo Nhất Tông luôn luôn không quá xem đến quán chúng ta. Thiên Vô Tật trầm mặc thật lâu sau, đều đi mau hồi dược phong. Hắn yên lặng mà nói, ta cư nhiên không biết, tác giả có lời muốn nói. Trừ tịch vui sướng, tấu chương phát bao lì xì. 100 tùy cơ tiểu bao lì xì chúc đại gia nghiêu năm tâm tưởng sự thành. Cảm tạ ở 2021-02-10-23-36-54, 2021-02-11-23-46-39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Liên cơ hai cái. Là, XZBS có ý tứ gì đều biết đi. 48.327.023 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phủ đầy bụi đêm tịch 28 bình. Tục tăng như ta 10 bình. YOLO 9 bình. Sakura 7 bình. Tô Hiểu 5 bình. Tiểu Thái 4 bình. Ngô Thê Than Trị Lang 3 bình. Hành Vân Thả Quá. Sam Miên 2 bình. Tu La Tràng Tái Cao. Liu PP Tuyêu Flow. Bella 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.